Chương 718, tốt đống cát. Cái này nhiệt độ của ngọn lửa cũng không tệ lắm, cho ta sấy một chút hỏa vẫn rất tốt. Ski ra đứng ở trong ngọn lửa, tự thân nhưng không có chịu đến nửa điểm tổn thương. Làm sao có thể im nhìn một điểm thương thế cũng không có Ski ra cảm thấy khiếp sợ, vì sao một chút việc cũng không có, phải biết rằng của nàng hỏa diễm, còn không có không thể hòa tan đồ đạc. Cho dù là hải lâu thạch, đều có thể hòa tan đi. Vì sao đối với ủ dù mạ kỳ sĩ dạ không có chỗ hữu dụng ngươi cảm thấy rất khiếp sợ sao? Sĩ dạ từ trong ngọn lửa đi tới, sau đó hướng về im đi tới, khí thế trên người đang ở không ngừng để thăng. Chen ép lực lượng ra chỉ ở im trên người, sau đó để im cơ thể hơi trầm xuống, hầu như muốn té quỵ dưới đất. Thật là mạnh bá vương sắc hạ kỳ. Đây là im cảm nhận được tối cường bá vương sắc hạ kỳ, nàng cũng phóng xuất ra chính mình bá vương sắc hạ kỳ. Không cầu có thế so với ý đối phương mạnh mẽ, còn hy vọng có thể ngăn cản đối phương bá vương sắc hạ kỳ trùng kích. Không phải ta quá mạnh mẽ, trên thực tế là ngươi quá yếu. Ski dạ bình thản mở miệng nói. Im cảm thấy hết sức khuất nhục, lúc nào nàng có bị nói quá yếu, hiện tại cư nhiên bị nói quá yếu, im trong lòng đương nhiên vô cùng không phục. Nếu như nhịn không được lời nói, cũng không cần cứng rắn chống đỡ tiếp, cũng không có ý nghĩa gì. Ski ra nhìn bị bá vương sắc hạ kỳ áp không lưng im, mở miệng nói. Mà kinh khủng bá vương sắc hạ kỳ, để chung quanh vật kiến trúc toàn bộ vỡ nát mở, lấy khí thế ảnh hưởng đến thực vật, làm cho cả hoa chi gian trải rộng vết rách. Bên ngoài, hẳn có các nàng về tới Minh Vương hào mặt trên. Các ngươi tại sao trở lại ổn vì ạ hướng về hẳn có dò hỏi, sau đó nhìn một chút, Ski ra cũng chưa ra. Ski ra đâu cái kia im thực lực có điểm mạnh mẽ. Chúng ta ở lại nơi đó không có tác dụng gì, ngược lại là cái trói buộc, cho nên sẽ không đợi ở nơi nào. Robin hướng về ổn vi ạ nói rằng, như vậy à, cái kia sĩ dạ không thành vấn đề sao? Ổn vi ạ có chút lo lắng, lập tức phóng xuất ra kẽ bùn sổ cụ hạ kỳ, phải nói là chân ôn, sau đó đem hết thể chung quanh đều cho bao phủ lại. Cha xét đến sĩ dạ khí thế kinh khủng sau đó, ổn vi ạ thả lỏng một hơi, bây giờ nhìn tình huống dường như không có việc gì. Ski dạ đương nhiên không sao, chân chính có chuyện người là im, bây giờ im cũng là bị áp chế cực kỳ thảm. Chỉ dựa vào bá vương sắc hạ kỳ, liền triệt để chế trụ im, để im liên hành di chuyển đều gian nan. Không cần lo lắng, lấy Ski dạ thực lực, không có việc gì, bất quá cái kia im thực lực thật đúng là mạnh mẽ, nếu không thiếp thân xuất thủ là được e. Hàn Quốc cũng là thừa nhận im người nữ nhân kia thực lực, theo hậu Hán Quốc hướng về bên cạnh Thiên Nguyệt lúc nhìn thoáng qua. Để Thiên Nguyệt lúc luôn cảm thấy Hàn Cốc trong con mắt mang theo ác ý. Hàn Cốc, ta từ ánh mắt của ngươi trong đã nhận ra ác ý. Thiên Nguyệt lúc nhịn không được nói rằng, thiếp thân chẳng qua là cảm thấy, ngươi và im làm cùng thời đại nhân, vì sao thực lực của đối phương mạnh như vậy, thực lực của ngươi yếu như vậy? Hàn Cốc lời nói cũng không có lưu tình, để Thiên Nguyệt lúc sắc mặt tối sầm, sau đó cũng không trả lời Hàn Cốc. Có thể giống nhau sao, nàng nhưng là dựa vào xuyên việt thời gian. Rồi mới từ 800 năm trước trở về đến bây giờ, còn đối với mới có khả năng là vẫn sống đến bây giờ, cái này có biện pháp so với sao? Bên kia chiến đấu như trước vẫn còn tiếp tục, bất qua im lúc này đã hoàn toàn hóa thành một cái hỏa phượng hoàng. Trên người quấn vòng quanh hỏa diễm, so sánh bất tử điệu quả thực hỏa diễm, im trên người hỏa diễm còn có hủy diệt tính. Nhiệt độ siêu việt nham tương quả thực nhiệt độ, hơn nữa cũng tương tự sở hữu cực hạn khôi phục thương thế năng lực. Nhất định chính là bất tử điệu quả thực cụp dạ phiên bản. Vành im bị sĩ dạ một cước đá phải trong lòng đất, im trên người hỏa diễm vô cùng khủng bố, bất quá sĩ dạ lại hoàn toàn không sợ, như vậy hỏa diễm còn không đả thương được sĩ dạ. Im bị một cước đá gãy không biết bao nhiêu căn xương sườn, bất quá rất nhanh thì đứng lên, thương thế nhanh chóng khôi phục lại. Người thương thế này khôi phục tốc độ, so với lục đạo tiên thể đều không xê xích bao nhiêu. Sĩ dạ nhìn rất nhanh khôi phục như cũ im nói rằng. Im có thể cũng không biết sĩ dạ nói hay là lục đạo tiên thể, hiện tại nàng cần phải làm là đả đảo sĩ dạ, sau đó đem sĩ dạ chém thành muôn mảnh. Trong tay nắm đao, lúc này cũng bị im nắm, đao bị hỏa diễm đốt màu đỏ bừng, một đao xé rách đại địa, nghị sĩ dạ đập tới tới. Sĩ dạ bình thản nắm tay, trực tiếp nắm im chém tới được đao, cực hạn nhiệt độ đối với sĩ dạ không có tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Bởi vì sĩ dạ tay nhưng là bị bật sổ sổ cụ hạ kỳ quấn quanh, căn bản là không đả thương được sĩ dạ. Giang giác tan vỡ thanh âm vang lên, sau đó hướng về sĩ dạ chém tới được kiếm, lúc này đã vỡ vụn trở thành vô số khối toái phiến. ngươi xem như là một cái tốt đồng cát. Ski giả nói nắm tay hướng về im đánh tiếp, nắm tay trực tiếp xuyên thủng im thân thể, im phun ra một búng máu, sau đó huyết dịch trong nháy mắt bị hỏa diễm bốc hơi lên. Đi tìm chết. Im mang trên mặt nụ cười tàn nhẫn, sau đó tay phải chuyển trảo hình dáng, nghị Ski giả đẹp trai mặt bắt tới. Không thể trêu vào, không thể trêu vào, ngươi đây là muốn rạch mặt ta sao? Ski giả vi vi nghiêng đầu, vừa lúc tránh thoát im công kích, mặt mang trêu chọc hỏi. Ép vũ thần La Thiên Trinh. Sức đẩy trong nháy mắt đem im cho đánh bay ra ngoài, im đập xuống đất, cả người đều là huyết, nhìn qua chật vật tột cùng. Sơ sa nụ. Màu đen khô lâu đem Sĩ Dạ che phủ ở trong đó, sau đó khô lâu mặt trên sinh trưởng xuất huyết thịt kinh mạch, cuối cùng nhiều hơn một cái áo giáp, dài ra hai chân, sau lưng hai cánh cũng trực tiếp triển khai. 200m khủng bố cao độ, chỉ là sừng sững ở trong thiên địa, liền làm lòng người sinh kiên kỵ. Cùng phong nghị bốn phía hưu hưu, toàn bộ thánh địa Ma Di ạ đều bị cạo một tầng đất. Đây rốt cuộc là cái gì, ngươi ăn là cái gì? Trái ác quỷ im bụng động lớn khôi phục lại, ngẩng đầu lên nhìn kinh khủng áo giáp võ sĩ, cảm nhận được cực hạn sợ hãi. Trận đánh lúc trước im thời điểm, cho dù cơ hồ bị nghiền ép, im cũng không có sợ. Nhưng là bây giờ chứng kiến sở xạ nụ sau đó, lấy sở xạ nụ lực uy hiếp, im trong lòng thật sự có chút sợ. Nếu như ta nói ta không có ăn trái ác quỷ, ngươi tin tưởng sao? Hỏi Sĩ Dạ cái vấn đề này người cũng không ít, mà mỗi lần Sĩ Dạ cũng không có dấu giếm, đều là như thật nói cho hắn biết được triệu nhóm. Thế nhưng Sĩ Dạ nói nhưng là lời nói thật, thế nhưng không có người tin tưởng, hắn có thể thật không có ăn trái ác quỷ. Ta không phải tin tưởng, ngươi và Thiên Vương đến cùng có quan hệ gì? Im phẫn nộ nhìn chằm chằm Sĩ Dạ, nàng cảm thấy Sĩ Dạ là ở chế giễu nàng. Thậm chí im cảm thấy, đối phương chắc là cùng Thiên Vương có quan hệ. Nếu không tại sao lại thi triển ra nhiều như vậy lực lượng kinh khủng tới? A, kỳ thực ta ngược lại tờ hờ tờ ra rất muốn biết, Thiên Vương rốt cuộc là thứ gì? Sĩ Dạ trong ánh mắt để lộ ra cảm giác hứng thú thần sắc, cả thế giới để Sĩ Dạ cảm giác hứng thú đồ đạc cũng không nhiều, mà cổ đại binh khí xem như là để Sĩ Dạ cảm giác hứng thú. A Minh Vương đã tới tay, Hải Vương là công chúa người cá Sĩ Dạ Hồ Si, còn như cái kia thần bí khó lường Thiên Vương. Sĩ Dạ cũng không biết là cái gì, bất quá làm Thiên Long Nhân Vương, im nhất định là biết được chuẩn. Im kinh nghi nhìn Sĩ Dạ, phía trước hoài nghi hắn cùng Thiên Vương có quan hệ, nhưng là bây giờ xem ra dường như cũng không có quan hệ gì, hắn cũng không biết Thiên Vương là cái gì.